Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5296, Đọ Sức. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, đem chén rượu hướng phía trước ném đi, rượu cách chén mà ra, trong nháy mắt, phiêu tán rơi rụng mà ra rượu, giống như hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hà. Hung mãnh không gì sánh được phóng tới Kha Lăng mà đi. Một cỗ ngập trời kiếm ý bắn ra, nổi lên một trận cuồng phong quét sạch, những rượu kia bên trong, ẩn chứa Lâm Bạch kiếm ý, thế như trẻ tre, nếu là bình thường đạo thần cảnh giới võ giả, tất sẽ bị rượu đánh cho thần hồn câu diệt. Thiên địa môn thánh tử Kha Lăng hơi biến sắc mặt, lúc này vận chuyển toàn thân tu vi, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Phá, Kha Lăng quyền thế hung ác không gì sánh được. Thoáng như ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng tại lòng bàn tay của hắn. Một quyền này nặng nề dị thường. Đánh ra thời điểm, cả tòa phủ nha đều tại kịch liệt lay động. Mặt hồ bình tĩnh ầm vang nổ tung. Cuốn lên ngàn trượng bọt nước. Hiu hiu hiu, Lâm Bạch vẩy ra đi rượu. Giống như hóa thành một thanh kiếm sắc. Đâm xuyên bay lên mà lên nước hồ. Thẳng bức Kha Lăng hai mắt mà đi. Một quyền không thể ngăn lại rượu. Kha Lăng tự giác sắc mặt có chút không nhịn được. Lúc này, Kha Lăng dồn khí đan điền. Hai chân đạp đất, toàn thân linh lực tự đại mà vận chuyển mà lên. Thuận hai chân của hắn tràn vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc, một trưởng đại thủ ấn. Hướng phía trước đột nhiên đẩy ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Khi Lâm Bạch rượu cùng đại thủ kia ấn đụng vào nhau thời điểm. Hai cỗ lực lượng cấp tốc tiêu tán. Khuếch tán mà đi ra dư uy, chấn động đến toàn bộ mặt hồ kịch liệt rung chuyển, nước hồ không ngừng nổ lên, bọt nước bay lên trên không. Một chiêu này, đến tận đây kết thúc, nhưng tất cả ngũ gia thất tông đệ tử cũng nhìn ra được. Tại một chiêu này trong giao phong, rõ ràng là Lâm Bạch chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Lâm Bạch phiêu tán rơi rụng ra trong rượu, ẩn chứa Lâm Bạch kiếm ý. Nhưng Kha Lăng vì ngăn trở những rượu này, lại dùng hai quyền, mà Lâm Bạch trên thực tế, đều không có ra chiêu. Ai mạnh ai yếu, một chút liền biết, người muốn chết. Kha Lăng đột nhiên bước về phía trước một bước, thánh tử cấp bậc tu vi lực lượng, toàn diện khuếch tán mà ra, giống như một tòa nguy nga không thôi Thái Sơn, ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cũng không chút nào yếu thế, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Yêu kiếm lóe lên, xuất hiện ở trong tay. Một cỗ sắc bén vô song kiếm mang. Xông thẳng lên trời. Hai người đại chiến, hết sức căng thẳng. Chung quanh ngũ gia thất tông đệ tử. Đều trợn mắt hốc mồm chú ý. Kích thích a, không nghĩ tới có thể trông thấy thánh tử xuất thủ. Kha Lăng tức giận, muốn cùng Lâm Bạch phân cao thấp sao. Thánh tử cấp bậc đại chiến. Tất nhiên vạn phần đặc sắc a. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, bình thường thời gian đều là giống như thần tiên nhân vật. Căn bản sẽ không tùy tiện ra tay, mà lại bọn hắn cùng đệ tử tầm thường ở giữa chênh lệch quá lớn. Quản chi là ở gia tộc cùng trong tông môn ngẫu nhiên xuất thủ. Thường thường đều là nghiền ép đồng dạng. Cho nên, ngũ gia thất tông các đệ tử, đều muốn nhìn thấy một trận thánh tử cấp bậc toàn lực đại chiến. Cái này tất nhiên 10 phần đặc sắc. Đáng tiếc, trận chiến này, không có như là trong dự liệu như vậy đến. Chấm ngoặc kép, tam hoàng tử tỉnh lại, thoải mái sinh cái lưng mệt mỏi, cười nói, ai, người đã già, uống chút rượu, liền mệt dã rời, để chư vị chê cười. Tam hoàng tử còn buồn ngủ tỉnh lại, nhìn về phía trước, lại phát hiện Lâm Bạch cùng Kha Lăng dương cung bạt kiếm. Lập tức nhíu mày, hở. Các ngươi đây là có chuyện gì a? Đang yên đang lành một trận yến hội, vì sao muốn huyên náo thấy máu đâu? Tam hoàng tử thần sắc có chút không vui, chất vấn nói. Kha Lăng mặt mũi tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, điện hạ, người này lấn ta thiên địa môn quá đáng, hôm nay ta nhất định phải để hắn trả giá bằng máu. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua tam hoàng tử, trong lòng cười lạnh. Xem kịch nhìn đủ, cho nên liền tỉnh, Lâm Bạch chắp tay đối với tam hoàng tử thi lễ, nói ra, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, gặp qua Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tam Hoàng tử vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch a, nghe đại danh đã lâu, nghe các ngươi thiên địa môn đệ tử nói, ngươi có vẻ như trên tu hành xảy ra vấn đề. Không sao a, Lâm Bạch bình tĩnh nói, tạ ơn Tam Hoàng tử Điện Hạ quan tâm, đã không có trở ngại. Tam Hoàng tử gật đầu cười, hỏi, các ngươi đây là, chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch cười nói, Điện Hạ đang yên đang lành một trận yến hội, thế mà chạy vào mấy con chó, một mực chó sủa không ngừng. Ta chỉ lo lắng cái này mấy con chó sẽ đánh nhiễu Điện Hạ nghỉ ngơi, cho nên dự định để bọn hắn im miệng. Kết quả, cầu cấp khiêu tướng, Lâm Bạch một trận bất đắc dĩ cười khổ. Kha Lăng nghe thấy những lời này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dường như muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra đồng dạng. Tam Hoàng tử Điện Hạ đã hiểu Lâm Bạch là ở trong tối phúng thiên địa môn đệ tử, lập tức không vui nói ra, Lâm Bạch, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ta cái này phủ nha mặc dù so ra kém phụ hoàng hoàng cung, nhưng cũng không phải cái gì chó hoang đều có thể chạy vào. Ngươi không nên ồn ào. Tất cả mọi người là ngũ gia thất tông đệ tử, hòa hòa khí khí, chẳng lẽ không tốt sao? Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, không có trả lời. Tam Hoàng tử lại nói với Kha Lang. Kha Lang, ngươi tốt xấu cũng là đại tông môn thánh tử, há có thể như vậy xúc động, như vậy tính tình, ngày sau làm sao có thể thống lĩnh thiên địa môn đâu. Kha Lăng ngăn chặn trong lòng tức giận, chắp tay tạ lỗi, để Điện Hạ chê cười. Tam Hoàng tử vừa cười vừa nói, tốt, tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, tiếp tục luận võ, tiếp tục làm vui, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, dễ nghe êm tai âm luật lần nữa quanh quẩn ở trên mặt hồ. Xinh đẹp động lòng người vũ cơ từ hai bên phi thân lên, rơi vào trên sân khấu, vũ động vòng eo, Kha Lăng cùng thiên địa môn đệ tử đều ngồi xuống, uống vào rượu buồn, Lâm Bạch cũng ngồi xuống, đối với Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi, không có sao chứ, Tần Giao trong lòng còn có nộ khí, thấp giọng nói ra, thiên địa môn khinh người quá đáng, Kiều Mạt thở dài một hơi, nói ra, Lâm Bạch, còn tốt ngươi đã đến, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta thật xấu hổ vô cùng a. Diệp Cốc Vũ hốc mắt ửng đỏ, nói với Lâm Bạch ca ca, bọn hắn quá khi dễ người, buộc chúng ta lên đi khiêu vũ, chúng ta cũng sẽ không khiêu vũ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nói, đều đi qua, không sao, nhìn trận này yến hội trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Mọi người tiếp tục ăn dễ uống tốt a, Kiều Mạt lo lắng đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, thương thế của ngươi không sao a? Lâm Bạch cười cười, bệnh cũ, mặc dù không cách nào khỏi hẳn, nhưng cũng muốn không được mệnh. Kiều Mạt thấp giọng nói ra, chờ trở về tông môn, để trong tông môn trưởng lão nhìn kỹ một chút, nói không chừng bọn hắn có cái gì biện pháp đâu. Chờ về tông môn rồi nói sau. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, uống một ngụm, rượu trong ly thủy ti trượt thuần hương, nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối cảm giác thiếu đi mùi vị gì. Chợt, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến Trần Ngư Lạc còn thiếu chính mình rượu. Liền cười đối với Trần Ngư Lạc hô, Trần huynh, người thiếu ta long huyết tửu đâu? Vừa rồi Lâm Bạch đại triển thần uy, để ngũ gia thất tông đệ tử cũng không dám khinh thường Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch mở miệng, lại lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Trần Ngư Lạc vừa cười vừa nói, đã phân phó người đi chuẩn bị, nhưng thần tiên lâu long huyết tửu ủ chế cực kỳ dườm già. Ta lục soát khắp thần tiên lâu, cũng mới miễn cưỡng kiếm ra tới 100 đàn mà thôi. Hiện tại ta đều đã đem chú ý đánh tới trong gia tộc trưởng bối trên thân. Từ bọn hắn trong hầm rượu bắt đầu xử lý rượu, lập tức liền có thể gom góp. Lâm Bạch im lặng, thở dài một hơi, thần sắc cô đơn. Dịch Tùng giờ phút này con người đảo một vòng, xen vào một câu, cười nói, làm sao, Trần huynh còn thiếu Lâm huynh rượu đâu? Cái này có thể nói không đi qua nha. Đường đường đế đô Trần gia thánh tử, thế mà ghi nợ không trả. Lâm huynh, chuyện này, ta giúp ngươi làm, ngày mai ta tìm mấy cái nho đạo đại sư, viết vài thiên hảo văn chương, phát ra đến đế đô các ngõ ngách, để đế đô võ giả tất cả xem một chút Trần gia thánh tử ghi nợ không trả, để hắn thân bại danh liệt. Ha ha ha, Trần Ngư Lạc nghe ra Dịch Tùng là đang trêu ghẹo chính mình, đành phải im lặng cười khổ. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân giờ phút này cười nói: Dịch Tùng, người cũng quá độc ác đi. Chuyện sáng tác: Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân. Cầu ủng hộ Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.